Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 486. Không gánh tội thay. Này Vương chủ nhiệm, trong lòng có chút nói thầm, càng nghĩ càng không thích hợp. Sở Từ hôm nay tới quá xảo, thái độ cũng quá mức tự tin một chút. Giống như sở hữu sự tình đều là nàng tưởng tốt dường như. Cũng không biết kia Di Khang phòng khám nháo ra giả dược có phải hay không cùng nàng còn có mặt khác quan hệ. Bất quá mặc kệ thế nào, hôm nay việc này khẳng định là muốn giải quyết. Kia Di Khang phòng khám nháo ra tới nhiễu loạn, tổng không thể làm bệnh viện tới gánh tội thay đi. Nói nữa, hắn là chuyên môn quản lý dược vật nguồn cung cấp, vạn nhất làm phía trên cũng hiểu lầm, hắn này công tác không phải không hảo làm sao. Hành, ta lập tức đi đánh cái báo cáo, làm viện trưởng cùng sở y tế thông cái tin nhi, tin tưởng trong chốc lát này phía trên liền có người đi can thiệp. Các ngươi toàn gia cũng đừng có gấp. Liền tính muốn đi tìm cái cách nói cũng đến trước chữa bệnh a, có phải hay không? Quay đầu lại bác sĩ cho ngươi hảo hảo xem xem monster. Vương chủ nhiệm vẫn là nói, này khuỷu tay không thể ra bên ngoài quải. Bất luận Sở Từ ôm suy nghĩ như thế nào, hắn hôm nay vẫn là đến lãnh nàng tình. Chủ nhiệm đều nói như vậy, này một nhà ba người cũng chỉ có thể gật đầu. Đương mẫu thân càng là vẻ mặt đau khổ nói, đều là chúng ta không tốt, cũng không hỏi rõ ràng. Các vị, thật là xin lỗi a, trong lòng hối hận đến cực điểm. Vừa rồi như vậy hung hãn hướng về phía đại gia hỏa mắng thô tục. Nếu là bác sĩ các hộ sĩ ghi hận, nàng này khuê nữ khẳng định liền xong rồi. Bất quá cũng may mắn vừa rồi kia một cái tát không có đánh qua đi. Nếu không vạn nhất thật chảo phá hộ sĩ mặt, nàng hiện tại nói cái gì đều không có dùng. Ở đây hộ sĩ chỉ cảm thấy là sợ bóng sợ gió một hồi, xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hơn nữa các nàng bên trong cũng có lau bạch diện cao, trong lòng nguyên bản cũng có chút lo lắng sợ hãi, nhưng hiện tại đã biết tình hình thực tế, biết trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống. Ngược lại còn không có trách cứ này một nhà ba người ý tứ. Nếu không phải bọn họ nháo trận này, các nàng còn không biết này thuốc mỡ có thật giả chi phân. May mắn các nàng là tại đây bệnh viện công tác, không hảo đi Di Khang phòng khám mua thuốc. Nếu không không tránh được cũng muốn giống cái này nữ hài tử giống nhau, mặt đều bị hủy hoại. Không có việc gì, chúng ta cũng đều lý giải. Ta nhà mình muội muội tựa hồ cũng ở Di Khang phòng khám mua thuốc mỡ, phía trước còn cùng ta khoe ra. Hiện tại các ngươi một nháo, ta cũng đến thừa dịp ta muội muội không xảy ra việc gì trở về đến lập tức đem kia giả dược ném mới được. Trong đó một cái hộ sĩ nói, những người khác cũng đều gật gật đầu. Ai không mấy cái tiểu tỉ muội, mà những cái đó tiểu tỉ muội bên trong khẳng định cũng có như vậy một hai cái vì tiện nghi mà thăm Di Khang phòng khám, trong lòng cũng đều vội vã cùng tiểu tỉ muội nhóm thông chi một tiếng. Đồng chí, ta kiến nghị ngươi mua bình thật dược mạt mấy ngày. Lúc này, Sở Từ đối với trên giường bệnh khóc thút thít nữ nhân đột nhiên mở miệng nói tiếp, chân chính bạch diện cao có dễ chịu làn da tác dụng, còn có thể kháng khuẩn giảm nhiệt. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, trong vòng vài ngày này bệnh sởi có lẽ có thể tiêu sạch sẽ. Thốt ra lời này, đại gia hỏa sừng sốt, kia nữ hài tử cũng không khóc, tức khắc nhìn Sở Từ nói, thật sự, cô nương, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Nữ nhi của ta này mặt ngươi có thể hảo? Kia mẫu thân tức khắc trừng mắt nhìn lại đây, đương nhiên là thật sự, Bất quá tại đây trong lúc không thể tiếp xúc bất luận cái gì kích thích tính đồ vật. Đến chú ý điều dưỡng, bằng không tốt chậm mani, Sở Từ lại nói, nhất định, tuyệt đối không hề loạn dùng đồ vật. Kia mẫu thân vội vàng nói, ăn lúc này đây mệt còn có thể không giải trí nhớ sao? Này tiểu nha đầu nếu là thiên chỉ phường lão bản, kia đối giả dược khẳng định cũng tương đối hiểu biết. Hơn nữa bọn họ tới bệnh viện thời điểm, này làn da khoa một tiếng đã xem qua, bộ dáng rất khó xử. Đại khái ý tứ là chưa thấy qua loại tình huống này. Muốn đánh các loại giảm nhiệt châm thử một lần, kia thái độ hẳn là cũng không nắm chắc. So không được Sở Từ nói lời này khi tự tin. Hết chương.